Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 4, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Ngân chỉ chớp mắt đã đến tiết nguyên tiêu. Hàng năm tiết nguyên tiêu đều trôi qua rất bình thản, nhưng năm nay lại khác. Năm nay là năm đầu tiên sau khi chịu tang xong, 2 năm trước bởi vì phải giữ đạo hiếu nên trôi qua thanh thanh đạm đạm, năm nay thế nào cũng phải làm náo nhiệt một phen. Ôn Huyền cũng được mời, năm nay mọi người đều muốn cùng nhau đón tết nguyên tiêu. Ôn Huyền vốn là muốn từ chối, nhưng đại phu nhân lại tự mình đến mời, thậm chí cả quốc công gia cũng đã tới cửa rồi. Ôn Huyền mặc dù không kiên nhẫn, nhưng tình nghĩa thì vẫn phải làm. Trong suốt 1 năm này khi nàng ngã bệnh, một nhà quốc công gia, còn có một nhà tứ phòng đều rất quan tâm tới nàng. Nếu lạnh lùng cự tuyệt như vậy thật sự sẽ có ảnh hưởng không tốt. Cuối cùng Ôn Huyền suy nghĩ lại, quyết định đi vào đó ngồi một lúc rồi về. Vào ngày Tết Nguyên Tiêu, bình phủ răng đèn kết hoa. Đại bá mẫu quốc công phu nhân ở đại sảnh mang lên mấy bầu rượu, dự định ngồi xem mấy vở hí kịch nhỏ. Khắp nơi treo đèn đủ màu sắc xinh đẹp, dẫn theo thượng hồng, thượng vệ, thượng đường cùng với các cháu dâu cùng nhau nhờ đón ngày hội nguyên tiêu. Thời điểm Ôn Huyền đến, khẽ đếm, vậy mà 7-8 bàn tiệc rượu, bên mỗi chiếc ghế đều bố trí một cái bàn nhỏ, bên trên bàn thì bố trí rượu và một cái lò nhỏ, phía trong đốt hương bách hợp cung. Bên cạnh còn có 2-3 bồn cây cảnh nhỏ mới cắm hoa tươi ở bên trong. Lại có khay trà bên trong để 10 túi gấm chứa trà đang treo, đang ngâm vào trà. Ôn Huyền nhìn, làm sao lại thấy nguyên tiêu lúc trước trôi qua không được náo nhiệt như vậy. Đúng rồi, lúc trước chính là tổ mẫu làm đương gia, mặc dù yêu thích lụa hồng giấy lục nhưng ở trong phủ bình mẫu lại yêu cầu đặt tiết kiệm lên hàng đầu. Làm sao có thể đồng ý cho làm như bây giờ? Đang suy nghĩ thì Tống Thị cùng Kim Thị tự mình lên đón, bởi vì Tống Thị là thế tử phu nhân nên chỉ hướng Ôn Huyền làm phúc lễ. Kim Thị thì nghe được lời đồn lúc trước nên rất thành thật mà hành lễ theo trình tự bình thường. Ôn Huyền vô cùng bình thản nhận cái lễ này. Tống Thị cùng Kim Thị âm thầm kinh hãi, xem ra quận chúa quả nhiên giống như lời mẹ chồng nói, trong 1 năm dưỡng bệnh này đã dưỡng đến mức thay đổi cả tính tình rồi. Chính bởi vì như vậy nên 2 người đối với Ôn Huyền lại càng khách khí hơn. Sau khi dẫn Ôn Huyền đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi trước một lát nói là người trong nhà rất nhanh sẽ tới, 2 người bọn họ đều phụng bồi ở bên cạnh nói chuyện. Ôn Huyền mỉm cười tỏ vẻ rằng mình đến sớm, nhìn thoáng qua cách bố trí, bên trong có một cái sập có gối ra cùng chăn đệm đầy đủ. Tất cả chăn đệm đều được làm từ các loại tơ lụa thượng đẳng. Trên đầu giường còn có một chiếc bàn nhỏ mạ vàng vô cùng tinh xảo, trên bàn bày một ấm trà, tách trà, khăn lớn và các loại đồ vật khác. Bố trí rất là phú quý. Bây giờ tình thế dường như đã thay đổi, cũng chính là đương gia làm chủ mọi người thay đổi, bố trí tự nhiên là thay đổi. Tình thế như vậy mà không thay đổi mới là kỳ quái đây. Tống Thị dẫn Ôn Huyền đến, nói vài câu thì có người bên ngoài báo có người muốn tìm liền giữ Kim Thị ở lại tiếp khách. Kim Thị đi theo Ôn Huyền nói đến mấy chuyện của phủ quốc công và chuyện trong tộc trong 1 năm qua. Vẻ mặt Ôn Huyền rất bình thản, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, nhưng thực sự là đang nghe cẩn thận những lời nói của nàng, khiến trong lòng Kim Thị thấp thỏm bất an. Ai cũng đều nói tính tình quẩn, góc truyện audio.com. Chú rất tốt, đây chính là gạt người. Kim Thị cùng Ôn Huyền trực tiếp tiếp xúc lần này thật đúng là lần đầu tiên. Trong lòng Kim Thị vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn rất ân cần chu đáo mà kể những chuyện của Bình gia. Cho đến khi có người tới bẩm báo, bên ngoài có người tìm nhị thiếu phu nhân quận chúa nói, nếu nhị thiếu phu nhân có việc vậy thì cứ đi trước để làm việc đi. Không cần cô kỵ nàng, Hạ Ngữ ở bên cạnh liền thấp giọng nói, quận chúa, vậy ta đi xuống trước, Ôn Huyền phất phất tay. Quận chúa nói, người một nhà, không cần khách khí như vậy. Đang nói, thì phía ngoài truyền đại phu nhân tới. 2 nha hoàn xinh đẹp mở rèm liền từ từ đi vào. Ôn Huyền đứng lên nghênh đón, cười cười rồi lại ngồi xuống, cũng không có giống như lúc trước thấy đại phu nhân liền hành lễ của vãn bối. Trong lòng đại phu nhân mặc dù âm thầm kinh ngạc nhưng là với thân phận của Ôn Huyền, có thể đứng lên cũng đã là có cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ rồi. Đại phu nhân cũng không nghĩ nhiều, ở bên cạnh hoàng thượng ngốc lâu như vậy tất nhiên sẽ phải thay đổi, Hạ Ngữ liền dẫn đại phu nhân ngồi ở ghế bên phải. Đại phu nhân thật sự cũng không có gì là không vui, thản nhiên mà ngồi xuống bên phải, ở cổ đại trái là dành cho người địa vị cao, phải thứ hai. Thời điểm 1 năm trước nghe nói cháu phải ở trên thôn trang dưỡng bệnh, lúc ấy ta đang mang thai. Phái vài nhóm người vào thăm nhưng cũng bị cản lại, khiến trong lòng ta đều sốt ruột cuống quýt, sợ cháu xảy ra chuyện nhưng lại không làm gì được. Về sau cần phải bảo trọng thân thể cho thật tốt, quận chúa nói thân thể nàng lúc nhỏ vốn chịu nhiều thiếu sót nhìn qua thì không có gì đáng ngại nhưng lại có bệnh không tiện nói ra. Bình thường nhìn thấy đều có vẻ khỏe mạnh nhưng đầu óc mà có đau nhức gì lại dẫn đến tái phát bệnh cũ, dễ dàng bị bệnh nặng. Thật ra thì một năm trước bệnh của quận chúa cũng không có nặng như bên ngoài đồn đại, chỉ là hoàng thượng một mực lo lắng bệnh tình của quận chúa, sợ rơi xuống bệnh căn nên nhân dịp nàng ở lại trên thôn trang dưỡng bệnh cố ý để thái y triệt để điều trị một phen, muốn đem bệnh cũ diệt tận gốc. Thái y nói bệnh của quận chúa cần tịnh dưỡng, không thể chịu được quấy rầy nhiều cho nên mới không thể gặp đại phu nhân được. Hiện tại quận chúa nhà chúng ta xác thực đã tốt lên rất nhiều, nhưng thái y vẫn nói cần phải cẩn thận điều dưỡng, nếu một mực tiếp tục điều dưỡng về sau thì chừng 2 năm nữa quận chúa có thể trừ đi bệnh căn. Có điều thái y cũng dặn dò không thể vất vả, càng không thể chịu được kích thích. Nếu không tùy thời bệnh đều có thể tái phát, hạ ngữ thuật lại lời nói của Ôn Huyền. Nghe đến đây trong lòng đại phu nhân liền nghiêm nghị, ý tứ lời này thực sự sâu xa, xem ra nhất định phải để trượng phu trông coi ngũ lão gia thật tốt. Nếu bị ngũ lão gia làm giận ngất đi lần nữa, đến lúc đó ai cũng không có chỗ tốt. Đại phu nhân hòa ái nói Vương Thái Y nói rất đúng, tuổi cháu vẫn còn nhỏ đấy, cho dù lúc bé thân thể chịu thua thiệt nhưng nếu nghỉ ngơi thật tốt cộng thêm y thuật của Vương Thái Y nhất định có thể dưỡng tốt. Ôn Huyền, nếu chỗ cháu nơi đó có thiếu cái gì, cho dù phái người tới thì trong kho của ta cũng có chút ít dược liệu chân quý hiếm có thể cháu cũng cần dùng đến. Ôn Huyền cười gật đầu tỏ vẻ nhận được tâm ý. Đại phu nhân, quận chúa, tam phu nhân, tứ phu nhân, ngũ phu nhân tới. Nha hoàn thiếp thân bên cạnh đại phu nhân không phải là hỉ. Góc truyện audio.com, thước lúc trước hiện tại đã đổi người nên nàng cũng không biết. Đây là Trân Châu, vào giữa năm ngoái ta giữ lại hầu hạ ở bên cạnh rất là tận tâm. Đại phu nhân nhìn nghi ngờ trong mắt Ôn Huyền, cười giải thích. Ôn Huyền gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tam phu nhân, tứ phu nhân, ngũ phu nhân, ba vị phu nhân bình ra sau khi đi vào, đầu tiên là hướng đại phu nhân vấn an, sau lại nhìn thấy Ôn Huyền giống như pho tượng ngồi ở đó, không chút phản ứng. Sắc mặt đại phu nhân khẽ biến, sắc mặt hai người tam phu nhân, tứ phu nhân đều thay đổi. Tam phu nhân thì cho là đang tức giận, tứ phu nhân cảm thấy khí thế hôm nay của Ôn Huyền kém hơn lúc trước. Ngược lại An Thị lại thành thật quỳ gối trước mặt Ôn Huyền mà nói quận chúa cát tường. Tại chỗ sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Ôn Huyền nhìn An Thị cười cười. Làm cái gì vậy, cố ý làm trò trước tất cả các trưởng bối ở đây, quỳ gối trước mặt nàng. Mặc dù nói căn cứ quốc lễ, Ôn Huyền quả thật có thể nhận lễ này. Nhưng là nói như thế nào mình cũng là ở chi thứ. Lúc trước ở ngũ phòng, đó là danh chánh ngôn thuận bởi vì An Thị quét mặt mũi của nàng. Nhưng hôm nay làm như vậy là muốn cho ai xem đây? Chuyện này mà lan truyền đi ra ngoài, thanh danh của nàng sẽ cực kỳ khó nghe. Mặc dù Ôn Huyền không thừa nhận, nhưng đối với người bên ngoài, An Thị như thế nào cũng là vợ của Bình Hướng Hy. Trong lòng Ôn Huyền khẽ cười một chút, nàng cũng không phải là Ôn Huyền trước kia nữa rồi, cho dù danh tiếng xấu có lan truyền ra ngoài đi nữa thì thế nào? Chẳng lẽ nàng còn phải sợ ai nữa sao? Hiện tại nàng còn muốn đi cố kỵ những thứ gọi là nghi lễ xã giao kia thì chính là tự mình chuốc khổ rồi. Ôn Huyền đối với An Thị quỳ xuống rất bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì, giống như An Thị không tồn tại vậy, cầm một khố hoa quế cao bên cạnh tinh tế ăn, vừa tỏ vẻ cái bánh ngọt này thật sự rất ngon. Bộ dáng kia giống như căn bản không có người nào đang quỳ bên dưới. Đại phu nhân thấy như vậy không tốt, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài nhất định sẽ làm hỏng danh tiếng của nàng, đến lúc đó đối với phủ quốc công cũng không có chỗ tốt, liền lập tức dùng giọng điệu oán trách đối với người ở dưới vợ lão ngũ cũng thật là, nếu bị bệnh thì phái người tới đây báo tin cho ta cũng được, sao phải mang bệnh tới đây, hiện tại thậm chí cả đứng cũng không vững nữa. Nếu chuyện này lan truyền ra bên ngoài, còn không biết người bên ngoài trách móc ta như thế nào nữa, lại cho rằng ta làm chị dâu ác độc. Vợ lão ngũ cũng không phải ta nói đệ muội, không vì cái gì khác thì cũng phải vì ba đứa con của muội mà bảo trọng thân thể. Trân Châu, mau đỡ ngũ phu nhân dậy, đem giường êm đến cho ngũ phu nhân ngồi. An Thị nghe xong lời này, sắc mặt căng đến đỏ bừng. Căn bản ý nàng muốn là làm Ôn Huyền khó xử cũng quên mất quốc công phu nhân ở bên cạnh. Quốc công phu nhân vẫn muốn nịnh bợ Ôn Huyền thật tốt. Hôm nay quốc công phu nhân đã đưa ra cảnh cáo. Nếu như nàng còn như vậy nữa, sau này cũng đừng nghĩ đến phủ quốc công sẽ giúp đỡ cho hai nhi tử của nàng. Cho nên Trân Châu tới đây đỡ, nàng liền thuận thế mà ngồi xuống bên cạnh giường êm. Tam phu nhân cùng tứ phu nhân đi đến làm phúc lễ cho Ôn Huyền cười cười, không tỏ vẻ gì. Nàng là quân, bọn họ là thần, đây chính là sự khác biệt của cấp bậc. Trước kia nàng cũng không biết dùng cho tốt, vậy thì sau này nhất định phải dùng nó thật tốt để bảo vệ bản thân mình. Ngồi đi, đại phu, góc truyện audio.com, nhân tiến lên dàn xếp mấy người cho Trân Châu dẫn xuống ngồi vào hai bên ghế. Sắc mặt đều có chút quái dị, tam phu nhân cũng nhịn xuống tức giận, Tứ phu nhân thì âm tình không rõ, lúc trước nàng cũng không có gặp qua Ôn Uyển, nhưng theo như lời đồn thì Ôn Uyển ôn nhu như nước, làm sao có thể kiêu ngạo, cao cao tại thượng như vậy. Trên mặt ngũ phu nhân không hiện ra, nhưng trong lòng thì tràn đầy oán hận, mình cũng không có nhận được cái lễ nào của nàng, nàng thế nhưng lại nhận hai lần lễ của mình. Khó có được dịp mọi người đều ở chung một chỗ vui vẻ, cũng không thể đều có bộ dạng như vậy. Mọi người đã tới đông đủ chưa? Đại phu nhân thấy mọi người đã đến đông đủ liền dẫn tất cả mọi người đi ra ngoài, đến phía trên phòng khách. Bàn tiệc phía trên đều là trưởng bối ngồi, tiệc bên dưới là của đại thiếu phu nhân và một đám vợ bé ngồi, bàn tiệc thứ ba là dành cho các cô nương ngồi, bàn cuối cùng là cho cháu trai và vãn bối ngồi, nam tử thì ở bên ngoài. Ôn Uyển cũng không muốn cùng bất cứ người ngồi chung một bàn, nhưng mà với bộ dáng này chỉ đành phải theo số đông, ngồi vào ghế chuẩn bị ấy vị cô nương. Đại phu nhân ngồi ở bên trên cùng mấy vị chị em dâu nói đùa vài câu, lại xem hí kịch trên khán một lúc. Giơ chân lên, Chân Châu biết ý liền giúp nàng đấm bóp chân. Tổ mẫu, để cho con làm. Manh Manh gần 6 tuổi cao giọng hào hứng chạy lên phía trên, gạt Chân Châu đi, dùng bàn tay béo con của chính mình mà đấm cho đại phu nhân, những người bên cạnh thấy vậy liền cười không ngớt. Đến, đều tới đây. Đại phu nhân dứt khoát để mọi người đều đến ngồi bên cạnh, chỉ vào từng người cười nói đến cao hứng. Mọi người cười liên tục, Ôn Uyển thì có chút thích thú nhìn trên sân khấu đang hát hí khúc y y nha nha. Cũng không để ý tới những chuyện dâu ria kia, lần này là không có biện pháp, phải trả nhân tình cho người ta. Sau này tốt nhất là đi vào hoàng cung, ít nhất sống ở bên cạnh ông ngoại hoàng đế nàng cũng sẽ không khó chịu như vậy. Mà phía ngoài bên trên hành lang cũng có mấy bàn tiệc là đám người Bình Quốc Công, Bình Hướng Cối, Bình Hướng Sung, Bình Hướng Hy, Thượng Hồng, Thượng Đường. Vừa uống rượu vừa nói chuyện, lúc này cũng đã qua kỳ hiếu tang. Thượng Đường tháng 6 tới cũng muốn thành thân rồi, hiện tại chi thứ hai còn có 3 tên tiểu tử Thượng Khoan, Thượng Thủy, Thượng Hạc và Thanh Chiếu là đến tuổi kết hôn rồi, 3 vị đệ đệ nếu có người tốt để chọn cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau một chút. Thượng Dũng ở bên ngoài nhậm chức tạm thời không cần phải bận tâm, chúng ta làm thúc thúc bá bá cũng không thể trễ nải 3 hài tử này được. Quốc Công gia nhìn 3 đệ đệ của mình, muốn chính mình giải quyết cả 4 chuyện như vậy thật sự là khó khăn quá lớn. Nếu có thể chia sẻ 1-2 thì áp lực của mình cũng không có lớn như vậy. Phu nhân đệ 2 ngày trước còn nói, nhà mẹ nàng có một cô cháu gái bà con xa, bởi vì phải giữ đạo hiểu nên đã trễ nải chuyện kết hôn, nàng kia năm nay mới có 19, lớn lên đoan trang hào phóng, cùng Thượng Khoan có thể nói là xứng đôi vừa lứa. Tứ lão gia trầm ngâm chốc lát, Thượng Khoan là một trong 3 nam từ đó, nếu lấy ra so sánh một chút tuổi cũng đã 19 rồi, có thể xứng đôi được. Chuyện này đệ cũng có chú ý đến, 2 ngày trước đệ có nghe một đồng liêu nói ca ca hắn có một nữ nhi, năm nay 15, lớn lên xinh đẹp. Chẳng qua phụ thân hắn là thương nhân nên hôn sự không tránh khỏi có chút khó khăn, đại. Góc truyện audio.com, ca có thể xem sao. Bình Hướng Hy nói lời này, thật ra thì cũng tỏ vẻ là mình cũng để ý chi thứ hai. Bình Hướng Hy sau khi giữ đạo hiếu xong, lại quay lại làm chức quan nhỏ ở Hàn Lâm Viện. Để có một người bạn, con của hắn năm nay mới 17, chính là muốn lấy một cô gái biết thi thư đạt lễ làm vợ, để thấy Thanh Chiếu cũng không tệ. Nữ tử tốt được giới thiệu, dù sao cũng là nhà trai lấy về nhà rồi, nếu không hài lòng có thể tái giá thêm 2-3 phòng cũng không sao cả. Nam tử thì phiền toái hơn một chút nên tam lão gia lựa chọn việc thuận lợi nhất. 2 năm qua, bởi vì hành động của Ôn Uyển là hiến toàn bộ tài sản cho dân chúng đã có công lao to lớn, cộng thêm Bình gia hữu ý hay vô ý thổi phồng lên, danh tiếng nữ nhi Bình gia so với trước kia đã tốt lên rất nhiều. Vì vậy nên mặc dù là thư nữ, nhưng bạn hắn là một thương gia, nói về xứng đôi thì cửa hôn sự này cũng có thể xứng. Nếu như là nhà quan lại thì nhất định sẽ không thành. Đương nhiên tam lão gia mặc dù rất yêu tiền nhưng cũng sẽ không làm những chuyện không hợp thói thường. Nghe nói nam tử kia mặc dù tài học không được tốt lắm nhưng làm người cũng không tệ. Quốc Công gia nghe được bọn họ giới thiệu thì gật đầu. Lại để cho bọn họ lúc đó đem tư liệu cặn kẽ mang tới, còn hắn sẽ phái người đi hỏi thăm một chút, chuyện này nhất định phải thận trọng. Sau khi trải qua chuyện của Thượng Dũng, Quốc Công gia đối với chuyện cưới gả cũng muốn tự mình phái người điều tra mới yên tâm. Phía ngoài nói chuyện đến hợp ý, gian trong lúc này cũng đang náo nhiệt, đại phu nhân hăng hái rất cao, hạ nhân không cần phân phó, mang tiền đồng đến, tiền đồng cũng là dùng dây đỏ sâu, đoán chừng là đã sớm chuẩn bị xong. Vào lúc đại phu nhân phân phó liền đem tiền đồng thả bên cạnh bàn của đại phu nhân, đồng tiền đều nhất nhất mở ra, đem dây đỏ rút đi liền rơi là tả cả một bàn. Lúc này điểm chính là xem đèn, chứng kiến nơi này đang náo nhiệt. Đại phu nhân kêu một câu thường. Vú già bên cạnh liền lớn tiếng kêu đại phu nhân thường tiền, nói xong liền hướng trên đài mà tung ra, chỉ nghe thấy tiếng đồng tiền kêu leng keng vang vội. Bên ngoài nghe đến đây, Bình Quốc Công lại sai người mang một sọt tiền đưa vào gian trong, nghĩ đến lúc trước đã chuẩn bị tốt, nghe thấy bên trong nói tiền thưởng, bọn hắn đặc biệt lệnh gã sai vặt hướng trên sân khấu tát tiền, đoàn người chỉ nghe thấy cả sân khấu đều vang lên tiếng tiền rơi, vui sướng thành một đoàn. Cách chương.